Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 67, các người ác ma tựa hồ không có nhiều như vậy quy củ. Nhìn xem lúc này Vi Nhơ biểu lộ, Gabriel biểu thị chính mình hết sức bất mãn. Chẳng lẽ tại Vi Nhơ trong lòng, ta cái này thiên giới thủ tịch tốt nghiệp cứ như vậy phế sao? Nhìn xem lúc này lòng đầy căm phẫn Gabriel, Vi Nhơ không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười. Theo sau một bên gật đầu một bên nói ra, Gáp ngươi biết liền tốt. Trong nháy mắt, Gabriel không khỏi cảm giác có chút bất đắc dĩ. Vi Nhơ ngươi thay đổi, trước kia ngươi cũng sẽ không dáng vẻ như vậy. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu quả như thật là nghĩ Aki Tomoya học trưởng nói như vậy từ lời nói. Lấy Gáp điều kiện, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đưa ngươi thêm vào đi. Dù sao, cho dù là trò chơi chắc thí viên chức vị này cũng cần có sắc bén ánh mắt. Cũng cần làm một ít 10 phần khô khan chuyện. Lấy Gabriel tình huống lúc này, muốn để nàng làm khô khan sự tình. Trên cơ bản cùng muốn nàng mệnh đồng dạng, nhân loại, thật đúng là tham lam a. Ta rõ ràng đã hứa hẹn nếu như bọn hắn để cho ta tiến vào xã đoàn lời nói. Sẽ để cho bọn hắn tại sau khi chết toàn bộ lên thiên đường a. Thiên đường cũng quá giá rẻ đi. Nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Vi Nhơ không khỏi có chút bất đắc dĩ dùng ngón tay gõ gõ Gabriel đầu. Quả nhiên, lúc này vẫn là nhiều người một điểm mới có thể nghĩ ra ý tưởng hay. Vi Nhơ, điện thoại cho ta mượn dùng một chút. Nhìn xem lúc này đưa tay ra Gabriel. Vi Nhơ không khỏi đem điện thoại giao cho nàng. Điện thoại lại thiếu phí hết sao? Lời của ngươi không phải vừa vặn lĩnh qua chợ cấp vàng sao? Không có a, chỉ là nếu như dùng điện thoại của mình đánh, sẽ lãng phí tiền điện thoại a. Một bên gọi điện thoại, Gabriel vừa nói, nhìn xem lúc này cho dù là bị chính mình nắm đấm thép đập chúng vẫn như cũ là chết ôm điện thoại. Không thả Gabriel, Vi Nhơ cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá. Sau một lát, tại Gabriel trong nhà, Satania cùng Raphael cũng giấu trong lòng cao hứng tâm tình đến. Wahahaha, Gabriel, cuối cùng ngươi là muốn thần phục tại dưới chân của ta sao? Làm thiên sứ hướng ta cái này ma giới tương lai kẻ thống trị cầu cứu. Xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, về sau ngươi chính là của ta tiểu đệ. Vừa tiến vào cửa phòng, Satania lừng một chân mới trên ghế. Một bên dùng tay phải che chắn tại trên mặt của mình, làm ra một cái Chunibyo tư thế. Bất quá đối mặt với dáng vẻ như vậy Satania, Gabriel lại tựa như là không nhìn thấy đồng dạng đem tầm mắt đầu nhập vào sau lưng Satania Raphael. Trên thân, Raphael, ta biết, ngươi nhất định có biện pháp có đúng không? Dù sao lời của ngươi nhất xấu bụng. Nhìn xem lúc này bởi vì Gabriel không nhìn, tựa hồ hướng phía hóa đá phương hướng phát triển Satania, Vi Nhơ không khỏi nhẹ nhàng dùng sống bàn tay gõ một cái Gabriel. Lời của ngươi không có tư cách nói điểm này a. Ngay tại Vi Nhơ nhả rãnh xong sau, Raphael cũng lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi cười. A, cái kia, mặc dù ta muốn viện trợ Gáp ngươi đi làm sự tình, nhưng là đầu tiên lời nói ngươi vẫn là phải đem sự tình nói ra đi. Nghe được Raphael lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi lời ít mà ý nhiều đem liên quan tới nàng cần làm sự tình nói ra. Mà nghe được Gabriel lời nói đằng sau nhìn, cho dù là Raphael trên mặt cũng lộ ra một tia bất lực thần sắc. Dù sao Aki Tomoya đối với xã đoàn thành viên yêu cầu có thể nói là 10 phần cao. Lấy Gabriel dáng vẻ lời nói có thể nói là cơ hội xa vời. Kỳ thật Gabriel lời của ngươi, có thể xin làm một linh vật gia nhập xã đoàn. Ở một bên khôi phục thần sắc Satania không khỏi cao, hứng bừng bừng đưa ra đề nghị của mình. Không muốn, ta muốn trở thành nhân viên chính thức. Nghe được Stania lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi lắc đầu nói ra. Hở, Gab nhiệt tình thật đầy đủ a. Vì nhờ có chút kỳ quái hỏi, bởi vì rất nhiều phúc lợi tất nhiên là chỉ có nhân viên chính thức mới có thể được hưởng. Nếu như trở thành nhân viên chính thức lời nói, tăng thêm thiên giới trợ cấp, tại tăng thêm hắn mở tiền lương và phúc lợi, về sau lời nói chơi game nhất định có thể chơi cái thoải mái. Dạng như vậy, nói không chừng ta liền có cơ hội từ Apricot tên kia trong tay đoạt được hội trường bảo tọa đâu. Một bên than thở, vì nhờ vừa gót vút bất đắc dĩ dùng ánh mắt nhìn qua Raphael. Mà lúc này lời nói, Raphael thần sắc không khỏi sáng lên tựa hồ là nghĩ tới điều gì có ý tứ sự tình. A, Gáp, lời của ta có lẽ có một cái biện pháp đâu. Ai, thật biện pháp gì? Nghe nói nam hài tử đều không thể cự tuyệt xinh đẹp nữ hài yêu cầu đâu. Cho nên lời của ngươi, có thể thật tốt cách ăn mặc một cái, sau đó vô cùng đáng thương xin nhờ hắn một cái. Dạng như vậy lời nói hắn nói không chừng liền sẽ đồng ý đâu. Nhìn xem lúc này hai mắt tràn đầy mong đợi Gabriel, Raphael không khỏi vui vẻ nói, mới không muốn, người biện pháp này là sẽ không thành công. Nghe được Raphael lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi cự tuyệt nói, ai, chẳng lẽ bị nhìn đi ra mình muốn tùy tiện cách ăn mặc nàng sau đó ghi lại nàng vô cùng đáng thương thỉnh cầu người khác video ý đồ sao? Nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ, Raphael trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Hừ, mặc dù xã trưởng là nam, nhưng là ta đã phát hiện, tại trong xã đoàn địa vị của hắn là thấp nhất. Nếu như ta bộ dạng này xin nhờ lời nói, hắn nói không chừng sẽ đồng ý, nhưng là hắn xã viên là sẽ không đồng ý. Đến lúc đó ngược lại sẽ gây nên các nàng cảnh giác, thậm chí là bá lăng, cho nên phương pháp này là không thể thực hiện được. Nhìn xem lúc này Gabriel kích động dáng vẻ, Raphael tại nội tâm thở dài một hơi đằng sau, bắt đầu suy tư phương pháp khác. Kỳ thật lời nói, Gab muốn gia nhập cái kia xã đoàn lời nói, kỳ thật cũng không khó, bất quá cũng không đơn giản. Dù sao lúc này lời nói, bọn hắn tựa hồ là đang gặp phải lấy một chút phiền toái đâu. Nếu như Gáp người có thể viện trợ, bọn hắn giải quyết, hoặc là nói là cung cấp viện trợ lời nói, liền có thể gia nhập. Nhưng là nếu như ta nhớ kỹ không có sai, thiên sứ ở nhân gian trừ phi đặc biệt tình huống dưới. Nếu không là không thể đủ đối với người khác sử dụng lực lượng của mình. Cho nên Gáp lời của ngươi, có thể nghĩ biện pháp lấy nhân loại phương thức viện trợ bọn hắn giải quyết phiền phức. Cũng vô dụng giải quyết toàn bộ, chỉ cần một chút xíu, bọn hắn khi nhìn đến ngươi năng lực cùng viện trợ đằng sau nhất định sẽ rất cao hứng đưa ngươi. Nhanh tiến đến, vì lời nói đích thật là cho Gabriel cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Bất quá chỉ là một lát. Gabriel liền cúi thấp đầu nói ra, không được, dạng như vậy quả thực là quá khó khăn, không sử dụng lực lượng lời nói, căn bản không có khả năng viện trợ hắn làm những gì. Sử dụng lực lượng lời nói nếu như bị phát hiện gặp phải thế nhưng là càng thêm khắc nghiệt chừng. Phạt, tiền sinh hoạt phí của ta sẽ lần nữa trên phạm vi lớn rút lại. Dạng như vậy, vậy liền không có cách nào. Nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ, vì nhờ không khỏi nhún vai nói ra, hắc hắc hắc, cũng không phải là không có đâu. Vì nhờ, ta nhớ được các người ác ma tựa hồ không có nhiều quy củ như thế đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.